Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, những người chơi hệ sinh hoạt mới vào game phần lớn vẫn mặc trang bị cơ bản, chưa hiểu rõ tất cả vật phẩm trong game và không biết nhiệm vụ vừa nhận được có ý nghĩa gì, thậm chí còn chụp ảnh và đăng lên diễn đàn game, kèm theo 3 câu hỏi linh hồn. 2. Đây là cái gì vậy? Có hữu dụng không? Có đáng giá không? Ngoài việc Kiều Chí phát hiện ra bảng xếp hạng phần thưởng phong phú này, họ còn thấy một thứ khác, thanh tiến độ kéo dài trong 2 ngày. Tất nhiên, đây cũng là do Tạ Sương Tuyết thiết lập. Không chỉ có phần thưởng cho top 3 bảng xếp hạng, vì không phải người chơi nào cũng có sức mạnh và khả năng để cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Nếu cơ hội quá mong manh, người chơi bình thường sẽ không có tính tích cực. Vì vậy, anh ấy liền thiết lập thêm một phần thưởng phổ biến. Trên đó viết, trong vòng 2 ngày game, chỉ cần người chơi hệ sinh hoạt đạt đến một mức độ đóng góp nhất định trong việc xây dựng Bắc Địa, họ có thể nhận được thuốc độc do Bắc Địa sản xuất, tối đa 3 bình. Nói trắng ra, đó là thiết lập mục tiêu để thúc đẩy tiến độ, bất kể là loại người chơi nào cũng có mục tiêu tương ứng. Về nguồn gốc phần thưởng, Tạ Sương Tuyết có thể tự mình làm. Số lượng không phải vấn đề, loại thuốc độc này không quý hiếm, anh ấy có thể luyện một lò lớn mỗi lần. Hơn nữa, không chỉ có mình anh ấy ra tay. Trong khoảng thời gian ở hậu trường, Tạ Sương Tuyết cũng không rảnh rỗi. Anh ấy nghĩ rằng nếu có cấp dưới, thì phải phát huy tác dụng lớn nhất của họ. NPC ở đây đều là ma tộc, có lợi thế bẩm sinh trong việc tu luyện độc dược. Anh ấy đã truyền lại kỹ năng của gia tộc độc dược đã biến mất. Việc anh ấy thay đổi các NPC khác không phải là lần đầu. Hơn nữa, loại độc đơn giản này không khó học. Hiện tại, Bắc Địa đã có không ít người biết luyện, ngay cả Vân Nhẫn cũng biết luyện, lúc đó là để phòng ngừa rủi ro, bây giờ quả nhiên phát huy tác dụng. Tạ Sương Tuyết thực ra muốn cho thêm một chút, nhưng ánh sáng của anh ấy có hạn, phải sử dụng có kế hoạch. Kho hàng của Bắc Địa hiện đang trống rỗng, anh ấy tạo phần thưởng cũng không thể trái logic mà tự tiện tạo ra. Chỉ khi người chơi năng động hơn, Bắc Địa mới có thể càng ngày càng vững vàng. Tài nguyên hữu hạn phải được sử dụng đúng chỗ, bất kể là để thu hút người chơi hay vì nhiệm vụ thế giới lần này, Bắc Địa đều phải nhanh chóng đi vào vòng tuần hoàn tốt, không thể kéo dài. Và tất cả những điều này đều cần đến sự năng động của người chơi. Lợi ích của việc tinh luyện vũ khí cao cấp thì không cần phải nói, chỉ cần nhìn biểu cảm của người chơi là đủ. Mắt Kiều Chí đã thẳng đơ, Ốc Long Đường phản ứng nhanh nhất, cô ấy đã gửi hết tin tức. Độc Bắc Địa là vật phẩm trong game. Bình thường ít được sử dụng, nhưng một khi đến lúc công thủ thành trì trong đoàn chiến, kết hợp với các vật phẩm trận pháp trong game sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Quái vật bị dính độc sẽ liên tục mất máu, còn có thể làm chậm tốc độ, rất thích hợp cho chiến tranh phục kích. Xem giao diện tóm tắt phần thưởng hệ thống, độc được sản xuất ở đây có công hiệu tốt hơn một chút so với loại đã dùng trước đây, hơn nữa cũng có thể giao dịch. Người chơi hệ sinh hoạt mới vào chưa hiểu ngay. Chỉ cảm thấy mình không đánh quái thì những thứ này có vẻ vô dụng. Nhưng diễn đàn ngay lập tức tràn ngập bình luận. Hữu dụng, bán cho tôi, giá tốt. Người mới trực tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai có điều kiện sẵn sàng cày 2 ngày này để lên bảng xếp hạng liên hệ tôi. Top 10 bang hội, cung cấp hỗ trợ. Dẫn dắt người mới miễn phí, chỉ cần đưa thuốc độc lấy được trong 2 ngày này cho tôi là được. Đây là vật tư vợ tôi tặng. Tôi ở tiền tuyến chiến đấu, bảo bối của tôi cứ thế lặng lẽ ủng hộ tôi. Tôi xem ai còn dám nói Tạ Sương Tuyết không phải vợ thân yêu của tôi. Tuyết bé con của chúng ta là ma vương lợi hại nhất. Diễn đàn vẫn luôn hỗn loạn như vậy, nhưng sau khi xem một lượt, rất nhiều người chơi mới nhanh chóng nắm bắt được thông tin mấu chốt. Thứ này đáng giá, hơn nữa hữu dụng, không nhanh chóng hành động thì còn chờ gì nữa. Tuy nhiên, không phải tất cả người chơi hệ sinh hoạt trong thần ma đều là người mới, trong đó cũng có những người chơi lâu năm có kinh nghiệm. Họ không vội vàng, đầu tiên là bình tĩnh xem lại yêu cầu nhiệm vụ. Ốc Long Đường, chủ tòa nhà chuyên về Tạ Sương Tuyết, chính là một người chơi hệ sinh hoạt. Cô ấy chọn 2 kỹ năng hệ sinh hoạt là luyện dược và thương nhân, vốn đã có chút danh tiếng trong game, là hội trưởng của một bang hội, cũng có tên trên bảng xếp hạng. Vì chủ yếu luyện kỹ năng hệ sinh hoạt, không ít đồ trong kho băng hội đều do cô ấy bỏ vào, độ đóng góp luôn đứng đầu. Cô ấy xem kỹ quy tắc, điều kiện tính toán thứ hạng trên bảng xếp hạng này là độ đóng góp nhiệm vụ khai hoang. Nhiệm vụ khai hoang Bắc Địa có nhiều mặt, nhưng phần lớn đều được thiết kế riêng cho người chơi mới hệ sinh hoạt. Tốc độ tăng cấp kỹ năng cũng được xem xét, người mới trong tình huống này ngược lại có ưu thế mạnh hơn một chút. Nhưng người chơi lâu năm có lợi thế riêng của họ. Từ trước đến nay, cô ấy luôn có cái nhìn độc đáo, cảm thấy kỹ năng hệ sinh hoạt của thần ma rất khác và thú vị so với hệ chiến đấu, rõ ràng nhất là có mối quan hệ thượng hạ du rõ ràng. Ví dụ, trồng trọt sản xuất nguyên liệu cho luyện dược, chế độc, nấu ăn. Khai thác mỏ sản xuất nguyên liệu cho rèn. Đặc điểm của thương nhân là có thể mở cửa hàng trong game, vật liệu số lượng lớn và thành phẩm có thể trực tiếp được giao dịch với số lượng lớn qua tay họ. Còn mỏ, trang viên, cửa hàng lại cần kiến trúc để duy trì. Mỗi người chơi có thể chọn hai kỹ năng hệ sinh hoạt. Tổng thể mà nói, 8 loại kỹ năng này tạo thành một mạng lưới vững chắc, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là ban đầu, thần ma không phát triển mạnh hệ sinh hoạt. Đối với người chơi mà nói, việc đầu tư tài nguyên để nâng cấp kỹ năng sinh hoạt tốn kém và hồi báo chậm, không phải là lựa chọn chủ đạo. Điều này không giống như game bàn phím ban đầu, người chơi xuất hiện bằng thân thật, không thể mở đồng thời nhiều máy để luyện ức phụ, nên hệ sinh hoạt vẫn luôn chỉ là phụ trợ. Ốc vong đường dựa vào hứng thú và một dự cảm định mệnh vẫn luôn kiên trì đến đây, sự thật chứng minh cô ấy đã đặt cược đúng chỗ. Kiều Chí bên kia đã nhận được vài tin nhắn từ Thi Tửu Giang Hồ, anh ấy đang bận trả lời. Ốc Long Đường đã phân tích xong, cô ấy có vài ý tưởng, sau đó nhìn Tạ Xương Tuyết một cái, lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. A Tuyết nhận ra mình sao? Ốc Long Đường giật mình, cô ấy không phải là người chơi có thể đánh nhau, nên nhiều cốt truyện bên Lục Vân Đài thực sự không thể xen vào, nhưng bây giờ chính là sân nhà của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói đã hâm mộ Tạ Xương Tuyết lâu như vậy thì học được điều gì? Đó chính là trong phiên bản mới của 3 vòng 5, người chơi có thể tùy ý hơn một chút, không cần hoàn toàn làm theo từng bước, mọi việc đều có thể tự mình tranh thủ. Vì vậy, Ốc Long Đường suy nghĩ một lát, chủ động tiến lên một bước, nói. Ma Vương Điện Hạ, tôi có việc muốn thương lượng với ngài, có thể mượn một bước nói chuyện không? Khi nói câu này, cô ấy có chút căng thẳng, không tự tin. Dù sao Tạ Xương Tuyết trước đây gần như chưa từng gặp cô ấy. Nhưng Tạ Xương Tuyết nhận ra cô ấy, những người năng động trong tòa nhà chuyên biệt đó, ID của họ anh ấy đều nhớ rất rõ, thậm chí còn nhớ nghề nghiệp và sở trường đặc biệt của họ. Đối với Ốc Long Đường, anh ấy có ấn tượng sâu sắc. Ma Vương Đại Nhân trước mắt tỏ ra vô cùng thấu tình đạt lý, gật đầu, ra hiệu cho cô ấy lại gần. Tất nhiên là được, Kiều Chí đứng bên cạnh, khoan đã. Cô ấy muốn làm gì? Sao lại đi qua đó? Cho tôi nghe với. Anh ấy lập tức không trả lời tin nhắn, nhanh chóng đuổi theo, nhưng dường như chậm một bước, cuộc đối thoại của họ không nghe rõ. Ý tưởng của Ốc Long Đường bắt nguồn từ việc nhìn thấy những loại độc kia. So với 24 suất, thứ này có tính phổ biến hơn, có thể khai thác, và rõ ràng việc kinh doanh ở Bắc Địa không phải là một lần mà còn có hậu tục. Một trong hai kỹ năng sinh hoạt của cô ấy là thương nhân. Nghề này tưởng chừng rất phụ trợ, dù sao người chơi có thể tự mình giao dịch một đối một, hơn nữa muốn bán đồ còn có thể treo ở sàn giao dịch hệ thống, nhưng cô ấy luôn cảm thấy nghề này rất hữu ích. Mua bán một đối một phần lớn là vật phẩm quý hiếm, chỉ riêng giá cả đã phải tranh cãi rất lâu, giao dịch vật phẩm thương mại quá nhiều sẽ hoa cả mắt và định giá không thống nhất, nhưng người chơi mở cửa hàng có thể thống nhất định giá, mua bán số lượng lớn. Ví dụ như hiện tại Bắc Địa cung cấp độc, trước mắt chưa có định giá, tổng cộng chỉ có 2 ngày game, nơi đây có một đống người mới, khó tránh khỏi sẽ loạn. Từ một khía cạnh khác, gần đây người chơi hệ sinh hoạt để chạy tiến độ nhiệm vụ, trong khi nâng cao kỹ năng cũng sẽ sản xuất một loạt vật liệu, nhưng vì khả năng của người mới, những thứ này tương đối cơ bản, cửa hàng hệ thống cung cấp không giới hạn và định giá thấp, nên về cơ bản là bán cho hệ thống thu về, nhưng số tiền nhận được cũng rất ít. Nhưng Ốc Long Đường biết còn một cách sử dụng khác, những vật liệu này có thể dùng để đóng góp bang hội, tuy rằng có thể đổi được điểm cống hiến không cao, nhưng không chịu nổi tích tiểu thành đại. Một khi bang hội phát triển, vật phẩm có thể đổi bằng điểm cống hiến sẽ nhiều hơn. Nhưng không có nhiều bang hội sẵn sàng thu hút những người chơi mới hệ sinh hoạt này. Người mới có thể gia nhập đều là bang hội nhỏ, tài nguyên hạn chế. Hơn nữa, dù hiện tại có một số bang hội lớn vì cơ hội tinh luyện trang bị mà đặt mắt vào họ, thì cũng chỉ là giao dịch một lần rồi đi, chưa chắc sẽ phát triển lâu dài. Cô ấy đã báo cáo tất cả những điều này cho Tạ Sương Tuyết và nói ra ý nghĩ của mình. Là một người chơi hệ sinh hoạt có kinh nghiệm, cô ấy có quyền lên tiếng nhất, những người này có thể kéo vào bang hội. Tôi nguyện ý dẫn dắt mọi người cùng nhau xây dựng Bắc Địa. Ốc Lan Đường nói, tất nhiên, chỉ cần Ma Vương Đại Nhân một chút giúp đỡ. Cô ấy không nói mạnh miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay không có gì khác, nhưng vật tư trong kho thì rất nhiều. Người chơi cấp cao không để mắt tới, nhưng những thứ này đối với người chơi mới bắt đầu rất hữu ích. Số người mà một bang hội có thể chứa là có hạn, nhưng có rất nhiều cách. Giống như bang hội lớn như Bạch Bích đã sớm phái người ra ngoài xây dựng một bang hội trung bình có liên hệ, giống như một công ty con vậy. Cô ấy có thể chọn lựa những người chơi sinh hoạt tiềm năng, giúp họ nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Ai nói hệ sinh hoạt không thể là chủ lưu, đây là một cơ hội hiếm có. Mọi người hợp tác sớm, nếu không rất dễ bị người chơi khác cướp mất quyền chủ động. Thần ma là một thế giới nhỏ, nơi đây đều là người thật, rất nhiều chuyện đều giống như hiện thực. Tạ Sương Tuyết nghe xong, vẻ mặt rất hài lòng, hỏi cô ấy. Vậy ngươi yêu cầu gì? Ốc Lâm Đường trả lời. Tôi muốn mượn một mảnh đất làm nơi đóng quân của bang hội ở Bắc Địa. Kiều Chí ban đầu không nghe rõ, nhưng mấy câu sau thì anh ta hiểu được. Anh ta nghe mà ngỡ người ra. Thầm nghĩ đây chẳng phải là tay không bắt được kiến thành lệnh sao? Tuy nói sẽ không giống kiến thành lệnh thật sự có thể liên tục nhận được tài nguyên từ chiến trường bị bang hội chiếm lĩnh, địa điểm Bắc Địa cấp cũng sẽ không quá tốt. Nhưng đây là trực tiếp hỏi NPC xin đồ đấy. Nhưng giây tiếp theo, anh ta liền nghe, thấy câu trả lời của Ma Vương Đại Nhân, ngươi là hiệp khách đại lục đầu tiên nói với ta như vậy. Anh ấy nói, ta rất thưởng thức ngươi, cũng nguyện ý tin tưởng ngươi, cho nên... cứ việc làm đi. Dòng bình luận trong livestream của Kiều Chí đều đứng hình. Còn có thể như vậy, Bắc Địa tự do phóng khoáng vậy sao? Hấp dẫn thật, tôi chỉ có thể nói không hổ là bé con của tôi sao? Trước mặt anh ấy không có gì là không thể. Chết tiệt, tôi cũng đi thử xem. Nhưng loại con đường thành công này người khác dù có sao chép cũng vô dụng, chỉ có thể dành cho người đầu tiên ăn cua. Bạn thấy đấy, người chơi thông minh chỉ cần một chút dẫn dắt. Họ sẽ tự mình lên kế hoạch để hoàn thành việc này tốt hơn. Tạ Sương Tuyết đã tận mắt chứng kiến những người chơi hệ sinh hoạt vốn đang chạy loạn trên đường phố ngay lập tức hừng hực khí thế, vội vàng đi báo cáo, gấp gáp chạy ra ngoài thành làm nhiệm vụ. Đến khi Bạch Thu An online thì đã hơi muộn, anh ấy ở những dịp chính thức không làm cá mặn, đều bận đến tận khuya, vì thật sự không rảnh, chuyện trong game anh ấy đại khái cũng nghe vài câu. Nhưng hôm nay tin tức vẫn chưa kịp cập nhật. Anh ấy biết ở giai đoạn nhiệm vụ thế giới hiện tại Phù Mộng Vân Gian sẽ đối mặt với điều gì. Toàn bộ bang hội Bạch Bích đương nhiên có tính toán riêng. Tuy Bạch Thu An rất thích Tạ Sương Tuyết, nhưng anh ấy là hội trưởng, không thể chỉ vì sở thích của mình mà cân nhắc. Loại chiến tuyến tranh bá này anh ấy cũng không phải lần đầu chơi trong thần ma. Về cơ bản đều là toàn bộ bang hội cùng đưa ra lựa chọn, đồng lòng sẽ có lợi cho người chơi nhận được nhiều phần thưởng hơn. Bắc Địa hiện tại thực sự không phải là lựa chọn tốt nhất của Bạch Bích. Khi Bạch Thu An nhận ra điều này, không hiểu sao anh ấy luôn cảm thấy hơi chột dạ, như thể rất có lỗi với A Tuyết, vào thời khắc này lại không giúp đỡ anh ấy gì cả, nên hiện tại cũng không biết phải nói thế nào với A Tuyết. Nhưng chờ anh ấy bận xong online, việc đầu tiên là xem tin tức bang hội, lại phát hiện trong đó các từ khóa đều là Bắc Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả em gái Bạch Thu Hành, người mà anh ấy bình thường không mấy khi quản chuyện bang hội, cũng giơ tay. Cứ để em đi, em vốn dĩ đã định đi Bắc Địa để ở bên A Tuyết, còn muốn tăng cường ràng buộc. Nhiệm vụ trước em cũng tham gia, cứ để em đi. Bạch Thu An, hả, trước đây không phải nói bằng mọi giá, không thể chọn Bắc Địa, những người này còn sợ anh ấy đầu óc không minh mẫn sao. Đợi đến khi anh ấy hiểu rõ ngọn ngành và nhanh chóng chạy đi tìm người. Tạ Sương Tuyết vẫn còn ở lại Bắc Địa chưa đi. Phủ thành chủ Bắc Địa xám xịt và đơn sơ liền chật kín người. Những người chơi khác biết anh ấy đeo mặt nạ để che giấu tung tích, vì vậy đều cùng nhau gọi. Ma Vương Đại Nhân, đây giống như một bí mật mà họ và Tạ Sương Tuyết đều ngầm hiểu. Nhưng điểm chú ý của Bạch Thu An lại khác. Anh ấy vừa bước vào còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã phát hiện ra, chiếc mặt nạ Tạ Sương Tuyết đeo trên mặt rất giống với mặt nạ của Ngu Cầu. Tuy kiểu dáng khác nhau, nhưng nhìn kỹ thì hoa văn lại giống hệt nhau. Sao lại như vậy? Anh ấy đương nhiên không nghĩ đây là do Tạ Xương Tuyết tự chọn. Phản ứng đầu tiên là Ngô Hải Kình, cái đồ khốn nạn này lại lợi dụng quyền thế để đánh dấu A Tuyết. Ngô Hải Kình cái tên này sao lại thế chứ? Trên bàn đàm phán khó chơi thì thôi đi. Đối với NPC còn có D, CV, âm chiếm hữu quá mức. Tạ Xương Tuyết dường như nhận ra cảm xúc của Bạch Thu An, vừa bước vào đã nhìn anh ấy, hỏi một câu. Người không vui sao? Bạch Thu An lúc này mới tỉnh lại. Anh ấy nhận ra rằng đối với Tạ Xương Tuyết, đây hẳn là lần đầu tiên gặp mặt sau nhiều năm xa cách, không thể khó chịu như vậy. Vì thế anh ấy vội thay đổi sắc mặt, dỗ dành nói. Không phải giận Tuyết, mà Vương Điện Hạ, chỉ là tôi lo lắng Điện Hạ bị người ta lừa. Anh ấy ám chỉ Ngô Hải Kình, nhưng Tạ Xương Tuyết dường như hiểu lầm ý. Anh ấy cho rằng Bạch Thu An đang nói về việc anh ấy đồng ý với Ốc Long Đường và cấp cho cô ấy kiến thành lệnh. Ở đây không chỉ có người của Bạch Bích, mà cả ba bang hội lớn mà anh ấy quen trước đây và nhiều bang hội có tên tuổi khác đều cử người đến. Lúc đó chuyện Lục Vân Đài mọi người biết khó khăn nên không dám tranh giành. Nhưng bây giờ Bắc Địa thì sao? Có nên tranh giành không? Nhưng cụ thể tranh giành như thế nào, người chơi vẫn chưa nghĩ ra. Có nên gia nhập phe Bắc Địa không? Và nên làm gì với những người chơi hệ sinh hoạt ở đây? Họ bàn tán xôn xao, bây giờ chỉ còn chờ ý kiến của Tạ Xương Tuyết. Ta làm như vậy, chính là vì các ngươi. Tạ Xương Tuyết biết những bang hội này cử người đến muốn hỏi điều gì, thở dài một tiếng, nói tiếp. Tình hình bên ngoài như thế nào ta rất rõ ràng, nhưng chính vào lúc này, ta lại không mong các ngươi tùy tiện gia nhập Bắc Địa, nếu bên ngoài có nơi tốt hơn, cứ việc đi đến đó. Ta chỉ muốn chứng minh, Bắc Địa có giá trị của riêng mình, có thể tự mình chống đỡ, tồn tại trong thế giới rộng lớn này. Tạ Xương Tuyết nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Bạch Thu An nhất thời không nói nên lời, những phần thưởng đó có thể giao dịch, và giao dịch không giới hạn phe phái. Người chơi hệ sinh hoạt không dùng được, chắc chắn sẽ phải bán cho họ. Nếu có thể có một kênh giao dịch ổn định, các bang hội lớn này sẽ không cần tốn công sức, có thể chuyên tâm nghiên cứu tình hình chiến tuyến tranh bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần thưởng do Bắc Địa cấp vào lúc này khiến họ hưởng lợi. Người chơi hệ sinh hoạt có thể dựa vào đó để hoàn thành tích lũy tài sản ban đầu, trao đổi lẫn nhau, theo nhu cầu, đôi bên cùng có lợi. Cho nên không cần đến hỏi ta, đây là ý của ta. Tạ Xương Tuyết nói, Bắc Địa không yêu cầu mọi người làm gì, nhưng sẽ luôn ủng hộ mọi người. Bạch Thu An đến gần, còn nghe thấy Tạ Xương Tuyết tiếp tục khe khẽ thở dài. Chỉ cần các ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta là được. Anh ấy lập tức mềm lòng rối bời. A Tuyết sao lại càng ngày càng đáng thương vậy, nhưng lời này chính là Tạ Xương Tuyết cố ý muốn nói cho anh ấy nghe. Nếu nói anh ấy và người chơi ở chung lâu như vậy có tâm đắc gì, đó chính là luôn duy trì cảm giác thành tựu và mới mẻ của họ. Đây là nguồn gốc của sự thú vị và vui vẻ của người chơi. Không cần làm tổn hại lợi ích của ai, vì đây là một trò chơi, cá và chân gấu có thể đạt được cả hai. Chỉ cần sắp xếp hợp lý, anh ấy có thể khiến ai cũng có cảm giác đạt được. Trong lòng anh ấy càng hiểu rõ, lời nói ra miệng càng cảm tính. Yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không làm khó các ngươi. Anh ấy nói, hiệp khách đại lục vẫn luôn là người ta coi trọng, hy vọng chúng ta vĩnh viễn là bạn bè. Lời anh ấy nói luôn nửa thật nửa giả, không thể tin hoàn toàn, nhưng trong hoàn cảnh này, dù sao Bạch Thu An và những người liên quan nghe xong đều không hề nghi ngờ. A Tuyết quả nhiên lúc nào cũng vì họ mà suy nghĩ. Cách chương.